Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Do sự không quyết đoán, quan Hà Châu không thể làm gì khác hơn là xuất ra đòn sát thủ. Nếu như em dọn ra ngoài ở cùng với anh, vậy anh liền xóa bỏ món tiền lần trước em mượn, như thế nào hả? Dụ dỗ, tuyệt đối là dụ dỗ nha. Diêu Hiểu Thư không giữ vững Trần Điện nữa mà buông vũ khí đầu hàng. Đây là anh nói đó nha, vậy thì đồng ý. Chỉ sợ anh đổi ý, giọng nói của Hiểu Thư đặc biệt là lớn hơn. Thật là nghèo còn bị ức hiếp, ai kêu cô lỡ xa vào rồi, không có quyền đàm phán chứ. Cuộc sống sau này, cô khẳng định còn phải tìm anh để mượn tiền, cho nên có thể thiếu một chút ít nào thì hay một chút đó. Ôi trời ạ, cô thật là đáng thương mà, ngày mai nhất định phải nói chuyện với ông chủ đòi tăng lương mới được. Thật là mừng khi chúng ta có chung chung ý kiến như vậy. Quan Hà Châu lạnh nhạt nói, chờ đến khi anh tìm được phòng, sẽ đến tìm em. Em chỉ cần cho anh thông báo là được rồi. Em biết rồi. Diêu Hiểu Tư tức giận, hướng tới anh làm bộ mặt quỷ. Người này luôn ra bộ dáng, hiểu chuyện, không liên quan tới mình. Biết trước, thấy trước, nhìn được tương lai, bộ dáng lo xa thật là làm cho người ta khó chịu. Quan Hải Châu giống như không nhìn thấy bộ mặt giả quỷ ngây thơ của cô. Vươn tay ở trên tóc mềm mại của cô khẽ xoa mấy cái, giống như là trấn an con chó nhỏ. Cất giấu sau trọng kính là sự cưng chiều cùng thân tình mà không muốn ai biết. Quả nhiên, kế hoạch của quan Hà Châu đã hoàn thành. Nửa tháng sau liền tìm được phòng ốc thích hợp. Anh nhanh chóng giúp Diêu Hiểu Thư dọn dẹp hành lý, trực tiếp vào nhà ở. Căn nhà này có 3 phòng đã trang trí xong, đối với bọn họ mà nói là dư giả. Quan Hà Châu à, động tác của anh không phải là quá nhanh sao? Diêu Hiểu Thư không khỏi oán trách. Anh như vậy làm sao đã nhanh mà tìm được phòng chứ? Bây giờ giá phòng không cao sao? Anh không cần phải suy nghĩ sao hả? Quan Hà Châu mỉm cười. Làm sao anh lại không biết tâm tư của cô đây? Nhanh đem hành lý sắp xếp đi. Diêu Hiểu Thư bày ra bộ dáng phô trương hành lễ với anh, rồi sau đó kéo rương hành lý của mình đi vào một căn phòng trống. Cô nhìn quanh phòng một vòng, cảm giác là không tệ. Chỉ cần nghĩ đến sau này có thể thoát khỏi người mẹ hung dữ của mình, thì cô liền không nhịn được cười. Quá là tuyệt vời rồi. Thả mình xuống chiếc giường nệm mềm mại, cô hoàn toàn quên mất mấy phút trước. Mình còn oán trách anh là tìm được phòng quá nhanh. Diêu Hiểu Thư à, nếu không nhanh sắp xếp hành lý, anh sẽ không đợi em, anh sẽ tự ra ngoài đi ăn cơm đó. Ở ngoài cửa truyền đến giọng nói lạnh lùng của quan Hà Châu, nhắc nhở cô vì ngày đầu tiên nên phải ra ngoài ăn tối, nếu không đói bụng là chắc rồi. Đúng là mất hứng mà. Cô nhỏ giọng nghỉ non, từ trên giường bò dậy là hét với người bên ngoài. Em biết rồi, em tới ngay đây. Một lát sau, Diêu Hiểu Thư từ trong phòng chạy ra. Đúng là chỉ biết thúc giục người khác thôi mà. Có đi hay không hả? Quan Hà Châu đã ăn mặt chỉnh tề đứng ở trước cửa bình tĩnh nói. Tới rồi, chẳng phải em tới rồi sao? Diêu Hiểu Thư cầm giày vội vàng đi về phía anh, vừa mang giày vừa ở nơi đó lẩm bẩm. Quan Hà Châu đáng ghét, luôn đối xử không tốt với người ta mà. Quan Hà Châu mở cửa, cũng không quay đầu lại nói. Còn không đi sao? Em xong rồi nha. Diêu Hiểu Thư không cam lòng trừng mắt nhìn anh một cái, đóng cửa lại đi theo anh vào trong thang máy. Hà Châu à, ăn mừng chúng ta ngày đầu tiên chuyển về nhà, chúng ta ăn nhiều một chút có được không? Trong mắt của Diêu Hiểu Thư lóe sáng, nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Em trả tiền sau. Khóe miệng của quan Hà Châu không lộ ra dấu vết nói. Anh là người có tiền nha, không thể keo kiệt như vậy. Diêu Hiểu Thư bày ra bộ dáng nghiêm túc. Ăn chơi thì liền chơi, nên ăn thì liền ăn, đến chết cô không thể mang theo tiền. Anh kiếm tiền công dài vậy thì kiếm để làm gì chứ? Đương nhiên là có mục đích rồi. Quan Hà Châu cười nhạt rồi nói. Anh kiếm tiền là để cho vợ tương lai của anh. Em là ai chứ? Diêu Hiểu Thư nhất thời cứng họng. Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có suy nghĩ này. Hà Châu à, ý của anh là về sau tiền của anh kiếm được đều cho vợ của anh có đúng không? Không được sao? Chẳng biết tại sao, Diêu Hiểu Thư chỉ cần nghĩ đến sau này có một người phụ nữ có thể quang minh chính đại xài tiền của anh mà không cần trả, trong lòng lại có một chút chua xót. Đúng là thiên vị mà. Diêu Hiểu Thư bĩu môi buồn bã nói. Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên rồi, cũng được xem như là thanh mai trúc mã, làm sao không thể anh đối với em hào phóng như vậy chứ. Quan Hà Châu nhịn cười, muốn mở đầu của cô ra xem một chút bên trong rốt cuộc là đựng những thứ gì. Nếu anh đối với cô không phải hào phóng thì chắc cả cuộc đời này không có ai hơn anh. Từ nhỏ đến lớn, tiền của anh đều là cô vô tư sử dụng. Cô muốn cái gì, anh đều không nói hai lời liền cho cô. Thế mà còn không gọi là hào phóng. Vậy thì cái gì được gọi là hào phóng đây? Anh thật sự là thua trên tay cô rồi. Vậy thì để rồi, em muốn ăn cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net